Bất diệt bá thể quyết, chương 1348, tật lôi các thiếu các chủ. Góc truyện audio.com, quán trà bên ngoài, chậm rãi đi tới một nhóm ba người. Một người cầm đầu, là tên tướng mạo có chút tuấn giật nhưng có mũi ưng âm trầm thanh niên. Âm trầm thanh niên sau lưng, đi theo hai người, theo thứ tự là một lão giả cùng râu quai nón nam tử trung niên. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là, một chuyến này ba người mặc quần áo bên trên, đều thêu lên lôi đình kiểu dáng đồ văn. Đám người chú ý tới cái này âm trầm thanh niên tay phải hiện ra màu tím đen, đồng thời còn bốc lên ra quỷ dị tím đen khí thể, là tật lôi các thiếu các chủ La Nguyên Minh. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới Thiên Ly Thành, nói nhảm, Lạc Trần Tinh Tông bây giờ bị ngũ đại thế lực bức bách mà Thiên Ly Thành lại là cách Lạc Trần Tinh Tông gần nhất thành trì, chỉ sợ ngũ. Đại thế lực người hẳn là đều có một bộ phận đã đến Thiên Ly Thành. Tật lôi các thiếu các chủ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái đi. Quán trà động tĩnh của cửa, lập tức đưa tới chung quanh chú ý của mọi người, khi bọn hắn trông thấy đi vào cửa ba người phục sức thời gian, lập tức nhận ra ba người này bối cảnh. Càng có người trực tiếp liền nhận ra cầm đầu âm trầm thanh niên thân phận, không phải là tật lôi các thiếu các chủ nha. Ở đây rất nhiều người cũng phát hiện La Nguyên Minh tu vi khí thức rất không yếu, lại đã đạt tới trung giai võ hoàng trình độ, đám người không khỏi không cảm khái La Nguyên Minh cường đại thiên phú. Dù sao còn trẻ như vậy liền có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, cái này tại huyền thiên phủ bên trong hoàn toàn chính xác xem như đỉnh cấp thiên tài. Vận khí của ta không tệ, lúc đầu chỉ là nghĩ đến quán trà này tùy ý ngồi một chút mà thôi, thế mà đều để ta nhặt được bảo. La Nguyên Minh nhếch miệng cười một tiếng, cái kia song hung ác nham hiểm ánh mắt lại là khóa ổn định ở Vân Vân trên người, về phần Vân Vân bên người Mộ Phong, hắn hoàn toàn là không để ý đến. Lạc Trần Tinh Tông Vân Vân, ta đã sớm nghe nói ngươi truyền ngôn. Chật chật, tại toàn bộ trong đại lục không linh thể huyết mạch nữ tu thế nhưng là không nhiều, mà các ngươi Lạc Trần Tinh Tông lại có hai vị. Cái kia Xảo Yên Nhiên bị vị kia nhanh chân đến trước, ta không dám nhúng chàm, nhưng ngươi hắc hắc. La Nguyên Minh ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Vân Vân, loại kia ánh mắt liền phảng phất tại nhìn thế gian bên trên hy hữu nhất chân bảo. Sư tôn ta thế nào? Nguyên bản co giò yên lặng chịu đựng lấy ngực độc trường thống khổ Vân Vân, nghe. Thấy La Nguyên Minh lời này, lập tức cảm xúc kích động, không để ý đau đớn trên người, nhìn chằm chằm La Nguyên Minh chất vấn nói. Thế nào, đương nhiên là bị chộp tới khi đỉnh lô a, không linh thể huyết mạch đều là tiện hóa chỉ xứng cho người ta khi đỉnh lô, cái này mới có thể phát huy ra các ngươi không linh thể giá trị. La Nguyên Minh cười lạnh liên tục nói, Vân Vân ngây ngẩn cả người, Mộ Phong cũng là giật mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Xảo Yên Nhiên thế mà bị người khác cầm đi khi đỉnh lô. Khó trách Vân Vân phát tin tức chậm chạp chưa về, người gạt người, sư tôn ta là Lạc Trần Tinh Tông trưởng lão, ai dám bắt nàng làm đỉnh lô. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tông môn trả thù sao? Vân Vân giận dữ, thanh âm lại không ngừng run rẩy. Nàng không tin La Nguyên Minh nói tới, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi, cái này chính là sự thật, hắc hắc, các ngươi Lạc Trần Tinh Tông đều tự thân khó bảo toàn còn trả thù. Thật sự là buồn cười, nói thật với ngươi đi, Xảo Yên Nhiên chính là bị các ngươi tông môn tông chủ tự mình giao ra. La Nguyên Minh trên mặt tràn đầy đùa cợt thiếu dung, tiếp tục nói, ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ, vậy liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, ngươi nếu là hảo hảo phối hợp ta, cuối cùng ta còn có thể lưu ngươi một đầu tính mạng, để ngươi kéo dài hơi tàn sống ở đây trên đời. Nói, La Nguyên Minh sải bước đi tới, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, nói, không muốn chết. Liền cốt cho ta, chấm, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh cứ như vậy nhìn thẳng La Nguyên Minh, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh cản tại Vân Vân trước người. Không biết trời cao đất rộng tạp chủng còn muốn xính anh hùng. Đã như vậy, vậy liền chết, La Nguyên Minh trong mắt sát, cơ bắn ra tay phải khanh rút ra bên hông bảo kiếm thuận thế đâm về Mộ Phong mi tâm, không chút do dự, sát ý nghiêm nghị, đây chính là chạy muốn giết chết Mộ Phong mục đích mà tới. Hiển nhiên, hắn thấy, đi theo tại Vân Vân bên người Mộ Phong, chẳng qua là chỉ là tiểu lâu la mà thôi, loại người này chết thì đã chết, giết loại người này hắn là con mắt đều sẽ không nháy một cái. Mộ Phong đôi mắt lạnh xuống, thầm nói cái này La Nguyên Minh thật đúng là tàn nhẫn, một lời không hợp liền muốn lấy người tính mạng, hoàn toàn đem người khác tính mạng xem như sâu kiến, quả thực không thể nói lý. Siêu, kiếm quang như nước nháy mắt xẹt qua La Nguyên Minh cùng Mộ Phong ở giữa khoảng cách, trong chớp mắt đến Mộ Phong chỗ mi tâm, mũi kiếm liền muốn đâm vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Nhưng khoảng cách Mộ Phong mi tâm chỉ có tấc hơn thời gian, kiếm quang ngừng lại, mà La Nguyên Minh sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn trông thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy hắn bảo kiếm mũi kiếm, mà hắn ra sức giãy giụa lại phát hiện kiếm trong tay của hắn làm sao đều không thể tránh thoát Mộ Phong hai ngón. Ừm, có chút ý tứ, xem ra ngươi còn thật sự có tài, không cùng ngươi làm thật chỉ sợ ngươi còn không biết sự lợi hại của ta. Chấm, La Nguyên Minh lạnh hừ một tiếng, toàn thân linh nguyên bộc phát, lĩnh vực chi lực càng là tầng tầng mở ra, nháy mắt ép đặt ở Mộ Phong trên người. Khi La Nguyên Minh linh nguyên cùng lĩnh vực đều bộc phát nháy mắt, lại hoảng sợ phát hiện trước mắt thanh niên mặc áo đen đứng tại chỗ, vẫn như cũ vị nhưng bất động, đồng thời trong cơ thể bạo phát ra càng kinh khủng linh nguyên cùng lĩnh vực chi lực. Cái này, cao giai võ hoàng, La Nguyên Minh đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi hét dầm lên. Cạch cong, Mộ Phong tay phải hai ngón bắn ra, La Nguyên Minh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tự mũi kiếm truyền đến cánh tay phải của hắn, khiến hắn không khỏi buông lỏng bàn tay, trường kiếm ứng thanh rơi vào trên mặt đất. Xoạt xoạt, trong nháy mắt này, Mộ Phong tay phải chế trụ La Nguyên Minh cánh tay phải, bỗng nhiên uốn éo, La Nguyên Minh cánh tay phải lập tức bị vặn thành hình méo mó, máu tươi vẩy ra, bạch cốt đâm xuyên da thịt, nhìn qua thập phần thê thảm. À, thả ta ra, La Nguyên Minh kịch liệt đau nhức kêu thảm không thôi, hắn gầm thét lên tiếng, nhưng căn bản thoát thân không ra, bởi vì Mộ Phong vững vàng đem tay phải của hắn cho nắm. Xoạt xoạt, lại là một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, La Nguyên Minh tay trái bị Mộ Phong một tay vặn đoạn. Tại thời khắc này, quán trà trên, dưới tất cả mọi người cũng rốt cục là kịp phản ứng, cũng là bất khả tư nghị mà nhìn trước mắt xa lạ thanh niên mặc áo đen. Bọn hắn đã là chấn kinh tại thanh niên mặc áo đen cường đại cũng kinh ngạc tại cả gan làm loạn. Cái này La Nguyên Minh là ai a? Đây chính là Tật Lôi Các thiếu các chủ a, là các chủ thương yêu nhất con trai trưởng. Thanh niên mặc áo đen này thế mà không cần suy nghĩ, liền đối với La Nguyên Minh ra tay độc ác, cái này đích xác là hoàn toàn bất chấp hậu quả a, hỗn trướng. Buồn ra thiếu các chủ, ngươi đang tìm cái chết, nguyên bản đi theo La Nguyên Minh dâu quay nón nam tử trung niên cùng lão già kịp phản ứng, giận dữ lao đến, kinh khủng khí tức nháy mắt cuốn tới. Hai người khí tức đều rất cường đại, đều là cao giai võ hoàng tu vi, bọn hắn linh nguyên bộc phát ra, trong không khí vang lên trận trận nổ đùng thanh. Âm cường đại lĩnh vực càng là giống như trọng chùy nghiền ép tại Mộ Phong trên người. Quỳ xuống đi, Mộ Phong thần sắc đạm mạc bạo phát ra trong cơ thể tất cả lĩnh vực chi lực. Chỉ thấy chạm mặt tới hai người lĩnh vực chi lực nháy mắt sụp đổ, sau đó Tật Lôi Các cái này hai tên cao thủ sắc mặt triệt để thay đổi, phù phù quỳ tại trên mặt đất, song trường chống đỡ trên mặt đất bên trên, gian nan chống đỡ lấy thân thể. Nhìn kỹ lại, hai người toàn thân đều thấm chảy máu mồ hôi, thất khiếu chảy máu, nhìn qua phi thường thê thảm. Cách chương,